Vưu vật nhị hỉ, chương 1005, mượn hoa để cầu hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nghiêu nói xong, hôn lên trán Khúc Tích ngay sau đó. Khúc Tích đang ngủ mơ màng, cau mày lẩm bẩm, đừng động vào em. Bùi Nghiêu nghe vậy, nín thở, tay đang đặt trên tóc Khúc Tích cứng đờ, không dám cử động nữa. Một lúc sau, Khúc Tích chờ mình rồi lại ngủ ngon lành. Bùi Nghiêu thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm vỗ ngực, đứng dậy. Ai ngờ, anh vừa đứng dậy, điện thoại trong túi đã đổ chuông. Bùi Nghiêu luống cuống lấy điện thoại ra, theo bản năng liếc nhìn Khúc Tích, thấy cô không bị đánh thức, anh vừa lấy điện thoại vừa rón rén đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, anh liền đóng cửa lại, nghe máy, gầm lên. Ai bảo cậu gọi điện thoại, trợ lý đầu dây bên kia. Bùi Nghiêu đi xa vài bước, chống nạnh, hít sâu hai hơi để bình tĩnh lại. Nói, trợ lý nuốt nước bọt. Bùi Tổng, đã mua được nhẫn rồi à? Nghe thấy trợ lý đã mua được nhẫn, Bùi Nghiêu bớt giận, nhưng giọng điệu vẫn khó chịu. Mua được nhẫn thì mang đến đây, mua được nhẫn mà cũng cần phải gọi điện thoại báo cáo với tôi sao? Trợ lý nghĩ lầm, không biết là ai lúc họp đã nói dù chuyện gì cũng phải báo cáo tiến độ. Bùi Nghiêu nói xong, thấy trợ lý không nói gì, liền dặn dò vài câu rồi cúp máy. Cúp máy, Bùi Nghiêu cầm điện thoại suy nghĩ một lúc, rồi chạy xuống lầu. Châu Dị đang câu cá ở hồ, thấy sắp câu được một con cá, thì Bùi Nghiêu từ phía sau chạy đến. Châu Dị, cá bị giật mình, Châu Dị nhíu mày, giữa mùa hè, dù đã có ô che nắng và mặt đất cũng được xử lý để giảm nhiệt độ, nhưng ngồi cả tiếng đồng hồ vẫn rất nóng bức. Châu Dị ngồi đây cả tiếng đồng hồ, không dám thở mạnh, chỉ để câu được một con cá, tối nay tự tay nấu cho Khương Nghênh. Bây giờ thì, Bùi Nghiêu lại không tinh ý, không hề nhận ra Châu Dị đang khó chịu. Anh ta kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Châu Dị, khoác vai anh. Châu Dị, chúng ta làm anh em bao nhiêu năm nay, tôi có cầu xin ông chuyện gì chưa? Châu Dị lạnh nhạt nói, cầu xin không ít. Bùi Nghiêu nghẹn lời, ngừng một chút, rồi đổi cách hỏi. Ông thấy tình anh em giữa chúng ta có coi là sắt đá không? Châu Dị chậm rãi thu cần câu, ông có vẻ hiểu lầm khá nhiều về tình anh em của chúng ta. Bùi Nghiêu lại nghẹn lời. Châu Dị nói xong, đặt cần câu xuống, xắn tay áo rồi đút hai tay vào túi quần. Bùi Nghiêu ngẩng đầu lên, làm ra vẻ đau khổ. Châu Dị, chúng ta là anh em nhiều năm, vào sinh ra tử, cùng ăn cùng ở, ông chẳng lẽ? Bùi Nghiêu diễn rất nhập tâm, thấy anh ta càng diễn càng lố. Châu Dị nhướng mày, trầm giọng nói. Có việc gì muốn nhờ tôi thì nói thẳng. Nghe thấy lời của Châu Dị, Bùi Nghiêu lập tức đứng dậy, ôm lấy cổ Châu Dị. Thật ra cũng không có gì to tát, chỉ là một việc nhỏ thôi. Nói xong, để chứng minh đó thực sự chỉ là một việc nhỏ, anh ta còn giơ tay ra trước mặt Châu Dị, dùng ngón cái và ngón út để so sánh. Châu Dị, hửm, Bùi Nghiêu ghé sát vào tai Châu Dị, ông có thể cho tôi mượn hoa hồng ở phía sau trang trại này không? Châu Dị cười như không cười, mượn, thứ này làm sao mà mượn, hái xuống rồi trồng lại à? Bùi Nghiêu cười nịnh nọt giải thích. Ông trồng hoa hồng cho nghênh nghênh ở khắp mọi nơi, cũng không thiếu mấy bông này, tôi không mượn nhiều, chỉ mượn 999 bông thôi. Châu Dị cười khẩy, chả thế nào, Bùi Nghiêu, lát nữa tôi sẽ cho người chuyển đến bù vào. Nói xong, vì sợ Châu Dị không cho mượn, Bùi Nghiêu lại nói thêm. Nếu ông thấy chuyển đến rồi để công nhân trồng lại không đủ thành ý, tôi sẽ tự mình đến trồng bù, đảm bảo không thiếu một bông nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Dị liếc nhìn anh ta, hoa ông trồng và hoa tôi trồng, có ý nghĩa giống nhau sao? Bùi Nghiêu nói, không giống, nhưng tôi nghĩ nghênh nghênh sẽ không để ý đâu. Châu Dị trêu chọc, nghênh nghênh sẽ không để ý, nhưng tôi để ý, Bùi Nghiêu. Nói đến thế này thì bó tay. Bùi Nghiêu im lặng một lúc, rồi nói với vẻ không cam lòng. Châu Dị, coi như tôi xin ông đấy, giúp tôi lần này thôi, nhẫn cầu hôn tôi cũng đã mua rồi. Bùi Nghiêu nghiêm mặt nói, lời lẽ rất chân thành. Châu Dị nhìn anh ta, vài giây sau, khẽ cười. Tôi có lợi ích gì chứ? Thấy Châu Dị có dấu hiệu đồng ý, Bùi Nghiêu vội vàng nói. Ông cứ nói, việc cần không quá đáng, tôi đều đồng ý, Châu Dị trêu chọc. Nếu tôi đưa ra yêu cầu quá đáng thì sao? Bùi Nghiêu do dự một chút, nghiến răng nói. Chỉ cần ông không bắt tôi chuyển nhượng cổ phần của Bùi Thị cho ông, thì chuyện quá đáng hơn nữa tôi cũng chịu. Châu Dị, được. Bùi Nghiêu hỏi, nói đi, lợi ích gì? Châu Dị cười gian xảo, sau này ông sẽ biết. Nói xong, anh ta khoác vai Bùi Nghiêu. Nào, tôi dẫn ông đi chọn hoa hồng. Bùi Nghiêu, tôi nhất định phải mượn số hoa này sao? Bùi Nghiêu bị Châu Dị dẫn đi ra vườn sau, không khỏi rùng mình. 999 bông hoa hồng, mua ở tiệm hoa thì không có gì, nhưng tự tay hái rồi bó lại thì tốn không ít thời gian. Chọn được luống hoa ưng ý, Châu Dị gọi điện cho mọi người, trừ Khúc Tích, xuống dưới nhà. Khương Nghênh đang mang thai nên không thể hái hoa, cô cùng Nhậm Huyên bó hoa. Mấy người đàn ông vừa hái hoa vừa cằn nhằn, này, chúng ta không có dụng cụ hái hoa sao? Hái hoa hồng bằng tay không, thì tay còn ra cái gì nữa? Tay ra cái gì nữa không quan trọng, mà quan trọng là đau quá. Lão Bùi, hay là ông tự hái đi, chúng tôi bó hoa cho ông. Đúng đấy, Bùi Tổng, ông tự bó hoa sẽ có thành ý hơn. Mấy người đàn ông nói qua nói lại, vốn chỉ là trêu chọc, ai ngờ Bùi Nghiêu lại coi là thật. Anh ta phẩy tay. Dừng lại, mọi người không cần hái nữa, tôi tự làm. Nói xong, Bùi Nghiêu không biết lấy từ đâu ra một chiếc kéo, bắt đầu cắt hoa. Trần Chiết nhướng mày, ông ta lấy kéo từ đâu ra vậy? Cát Châu, không biết, Châu Dị chế giễu, mấy năm nay chúng ta đã đánh giá thấp lão Bùi rồi. Mất cả buổi chiều, bó hoa 999 bông hồng mới được hoàn thành. Khương Nghênh và Nhậm Huyên rất có gu thẩm mỹ, họ đã bó hoa hồng thành hình trái tim. Vì là buổi tối, nên xung quanh được bao phủ bởi ren đen, điểm xuyết bằng đèn nháy màu vàng. Mọi thứ đã sẵn sàng, Bùi Nghiêu lấy chiếc nhẫn mà trợ lý mang đến ra tập dượt. Anh nhìn Châu Dị, mở hộp nhẫn, vẻ mặt đầy tình cảm. Tích Tích, em có đồng ý? Bùi Nghiêu nói được một nửa, nhìn thấy vẻ mặt của Châu Dị, anh ta nghẹn lời, quay mặt đi. Huệ, Châu Dị, Cách Chương.